Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Thành ngồi cạnh sới cơm cũng nhìn đến ngẩn ngơ. Bí mật trước đây của sư phụ cậu bé là như vậy sao? Nhìn, giống như một tiểu thiếu gia được yêu chiều. Nhưng sư phụ của cậu bé chưa bao giờ cười như vậy. Chắc chắn, sư phụ rất vui. Nhà A Nguyệt cữu rất tốt, đối xử tốt với sư phụ của cậu bé như vậy. Thật tốt, trước đây, khi cậu bé đến, cậu bé được coi là khách nhưng bây giờ có thời tẫn. Mọi người đương nhiên quên mất cậu bé, nhưng Lâm Hiểu Thanh hoàn toàn không nhận ra điểm này. Cậu bé lúc thì một miếng thịt xương, lúc thì một viên tôm, còn phải nói cậu bé ăn rất hăng hái. Sau khi ăn xong cơm thì Lâm Hiểu Thanh về nhà. Lúc này Lý Tam Nương và Tần Mẫu mới có thời gian để nói chuyện với Thời Tấn. A Tấn, suốt những năm qua, tại sao con không trở về? Đúng vậy, A Nguyệt đã tìm con suốt nhiều năm. Chúng ta đều cho rằng con, ôi, Thời Tấn nghe những câu hỏi quen thuộc, như cậu ấy đã rất quen thuộc với họ. Trong lòng cậu ấy vô cùng vui vẻ, lập tức nói, con không cố ý, con không biết huynh ấy đã tìm con như vậy. Con cũng không dám gặp huynh ấy, sợ gặp huynh ấy, con sẽ không bao giờ muốn rời đi nữa. Rời đi cái gì, hài tử này, chỉ biết nói lời ngốc, sau này không được nói những lời như vậy nữa. Sao có thể vừa đi đã đi nhiều năm như vậy? Giang Tư Nguyệt nhanh chóng giúp Thời Tẫn giải vây. Nương, A Tẫn không còn làm như vậy nữa. Hiện tại chàng ấy rất ngoan, không làm những điều ngốc nghếch nữa. Thời Tẫn nhìn Lý Tam Nương, rất là áy náy. Cậu ấy đã lâu không nghe tiếng trách móc từ lão nhân. Bỗng dưng nghe tiếng trách móc quen thuộc của Lý Tam Nương khiến cậu ấy lại cảm thấy không quen. Nương, con sẽ không rời xa A Nguyệt nữa. Nương yên tâm đi, sao cậu ấy có thể đi được chứ? Cậu ấy quá sợ ngày không gặp được Giang Tư Nguyệt. Cậu ấy không dám nữa. Dù chỉ lẳng lặng trốn với Giang Tư Nguyệt tới một tiểu sơn thôn nghèo khó sống qua ngày, đó cũng là một chuyện may mắn trên thế gian. Lý Tam Nương gật đầu. Hài tử ngoan, nếu đã trở về, hãy sống thật tốt bên A Nguyệt. Hiểu không? Thời Tẫn liếc nhìn vào ánh mắt dịu dàng như nước của Giang Tư Nguyệt. Tiếp tục gật đầu. Vâng, được ạ. Về đêm, Thời Tẫn và Giang Tư Nguyệt nằm cạnh nhau trên giường. Khi yên lặng, Giang Tư Nguyệt mới có cơ hội hỏi. A Tẫn, sao? Chàng lại ở huyện Khúc Phong. Chàng đã ở đây suốt thời gian qua sao? Thời Tẫn quay đầu nhìn cậu ta lắc đầu rồi lại gật đầu. Ban đầu, ta không biết mình sẽ đi đâu. Sau khi rời đi, ta đi theo một đoàn thương nhân tới phía bắc Trường Thành. Ta đã nán lại ở đó được nửa năm. Sau đó ta lại quá nhớ huynh nên muốn đến quê hương của huynh xem. Cậu ấy mỉm cười, huyệt Khúc Phong xây dựng đẹp quá. Đến đây rồi ta phát hiện mình cách huynh quá gần. Mọi người đều biết huynh, mọi người đều thích huynh. Ta lập tức không muốn rời đi nữa. Ta nghĩ rằng dù sao huynh cũng ở kinh thành. Dù ta ở đây mãi thì huynh cũng không thể phát hiện ra nên ta đã không rời đi nữa. Vậy tại sao Lâm Hiểu Thanh lại trở thành đệ tử của chàng? Nghe đến đây, Thời Tẫn không nhịn được bật cười. 4 năm trước, Lâm Hiểu Thanh còn là một tiểu hài tử 11-12 tuổi. Từ khi cậu ấy mở phòng tranh này, sau khi cậu bé đến xem thì đã đến thăm mỗi ngày. Sau đó, cậu bé trực tiếp quấn lấy Thời Tẫn muốn trở thành đệ tử của cậu ấy. Thời Tẫn bị quấn không cách nào thoát. Hơn nữa tiểu tử này quả thật khá đáng yêu. Cả ngày không chỉ biết làm cho người vui vẻ, còn thích tìm đồ ăn ngon cho cậu ấy nên Thời Tẫn mềm lòng. Thế là cậu ấy đã đồng ý, nghe Thời Tẫn nói xong. Giang Tư Nguyệt cười nói, tiểu tử này từ nhỏ đã như vậy, lúc mới chỉ vài tuổi, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Đoàn Đoàn, ở học đường, còn đặc biệt thích bám lấy ta, đáng yêu vô cùng. Thời Tẫn gật đầu, tiểu tử này giỏi dỗ người vui vẻ. Hơn nữa về hội họa cũng có chút thiên phú, dạy bảo nó đàng hoàng, chắc hẳn nó có thể tiến bộ rất nhiều. Nói đến đây, Giang Tư Nguyệt đột nhiên hỏi, chàng vẽ ta, vẽ rất đẹp. Thời Tẫn đỏ mặt, huynh thích thì tốt, ta nhớ trước kia A Tẫn nhà ta vẽ tranh nhân vật chỉ ở mức thường thường. Không ngờ giờ lại có thể đạt đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Do ta vẽ nghe yêu, giọng nói của Thời Tẫn nhẹ nhàng mà trầm thấp. Câu nói này tựa như chứa đựng nỗi nhớ nhung và tiếng thở dài nặng nề. Giang Tư Nguyệt nhẹ giọng nói, sau này không cần vẽ thường xuyên nữa. Ta vẫn luôn ở bên cạnh chàng. Chỉ cần chàng muốn nhìn ta, ta sẽ ở đó. Được, cho đến khi Thời Tẫn bên cạnh đã ngủ say, Giang Tư Nguyệt vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Hai ngày này trôi qua quá nhanh, tới giờ cậu ta mới dần phản ứng lại. Thời Tẫn đã thực sự trở về mà còn trở về một cách sống động. Trong đầu cậu ta tràn ngập niềm vui sướng. Người mà cậu ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Cảm giác này thực sự quá đỗi vui mừng và chấn động. Cậu ta cảm thấy tất cả những điều này đều như mơ như ảo. Thậm chí không dám nhắm mắt lại, sợ rằng khi tỉnh dậy thì người bên cạnh sẽ lại biến mất một lần nữa. Sợ rằng lại là một giấc mộng lớn. Rất nhiều lần, nửa đêm tỉnh giấc, bóng dáng của Thời Tẫn vẫn mơ hồ hiện hữu trong giấc mơ. Tuy không nhìn rõ mặt, thậm chí không nhìn rõ cậu ấy đang làm gì, nhưng chỉ cần Giang Tư Nguyệt biết trong mơ của mình có một người như vậy, người đó là Thời Tẫn, thì cậu ta lập tức muốn ngủ mãi không tỉnh. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Mỗi khi tỉnh dậy vào lúc rạng sáng, bên cạnh đều lạnh lẽo, nào còn có ai. Cho nên giờ đây, trong lòng cậu ta thực sự quá sợ hãi, sợ rằng tất cả những điều này sẽ tan thành mây khói vào mỗi buổi sáng. Sợ rằng người trước mắt cũng sẽ đột nhiên biến mất. Cậu ta duỗi tay nắm C-H-T-T-A-I Thời Tẫn. Cậu ta nghĩ nếu làm như vậy chắc sẽ tốt hơn một chút. Ít nhất mình đã nắm được Thời Tẫn. A Nguyệt, A Nguyệt, nửa đêm, Giang Tư Nguyệt bị tiếng hét của Thời Tẫn đánh thức. Cậu ta bỗng nhiên mở mắt rồi vội nhìn Thời Tẫn. Chỉ thấy Thời Tẫn mặt đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu ta. Chắc là đã gặp ác mộng. A Tẫn, A Tẫn, chàng tỉnh dậy đi. Giang Tư Nguyệt nhẹ nhàng đẩy vai Thời Tẫn, mở miệng gọi cậu ấy. A Tẫn, cuối cùng Thời Tẫn cũng thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp trong tiếng gọi của Giang Tư Nguyệt. Cậu ấy vừa mở mắt ra đã lao vào lòng Giang Tư Nguyệt. A Nguyệt, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt, A Nguyệt của cậu ấy vẫn còn ở bên cạnh cậu ấy. Không phải mơ, cậu ta vẫn chưa đi. Quá tốt, A Tẫn, sao vậy? Có phải chàng gặp ác mộng không? Thời Tẫn nhìn cậu ta. Ừ, ta mơ thấy tất cả những chuyện xảy ra trong hai ngày này đều là ảo tưởng của ta. Huynh đột nhiên biến mất. Ta thật sự sợ hãi. Giang Tư Nguyệt ôm vai cậu ấy. Không sao, đừng sợ, chỉ cần chàng muốn ở bên ta, ta sẽ mãi mãi ở đây. Ai cũng có thể rời xa chàng nhưng ta thì tuyệt đối không. Thời Tẫn cố kìm nén sự chua xót trong mắt, giọng run run đáp lại một tiếng. Ừ, được rồi, nhanh ngủ tiếp nào. Lần này, Thời Tẫn nhất quyết phải ôm chặt lấy cậu ta. Làm như vậy cậu ấy mới có cảm giác an toàn. Hai người dán thật chặt một chỗ, trao cho nhau sự ấm áp và dựa dẫm vô tận. Thời Tẫn vẫn luôn ở lại thôn Tần gia, không về huyện nữa. Tiệm tranh ở huyện trực tiếp giao cho Lâm Hiểu Thanh quản lý. Bây giờ Lâm Hiểu Thanh vẽ thứ gì đều sẽ mang đến thôn Tần gia cho cậu ấy xem. Sau đó có thể ở đây ăn trực một bữa. Tiểu thiếu niên rất vui mừng về điều này. Hoàn toàn không cảm thấy việc chạy tới chạy lui phiền phức. Mà hôm nay vừa vào cửa cậu bé đã nhìn thấy Thời Tẫn mặc một bộ cẩm y trắng phiêu giật. cậu ấy đang ngồi trên ghế sofa đọc sách với Giang Tư Nguyệt. Ánh nắng vàng ấm áp ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rọi lên người hai người. Còn hai người thì đắm mình trong ánh nắng, thỉnh thoảng nhìn nhau, thỉnh thoảng lại mỉm cười rạng rỡ với đối phương. Khung cảnh này đẹp chưa từng có. Cách chương.